Phúc nữ nhà nông, chương 43, nhìn bản chất thông qua hiện tượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giữa trưa trời vẫn còn chói chang, thế mà lúc tan học buổi chiều mây đen đã giăng đầy trời. Mãn Bảo và Bạch Thiện Bảo ghé vào bàn nhìn ra bên ngoài, đều thấy hơi phấn khích. Đúng thật là con kiến chuyển nhà thì trời sẽ mưa. Chàng tiên sinh cũng nhìn thấy. Sau khi tan học liền bảo bọn học sinh ở lại phòng học chờ người nhà tới đón. Sau đó đưa Mãn Bảo và Thiện Bảo tới chỗ ở bên cạnh của ông. Mang hai đứa trẻ vào thư phòng nói. Buổi sáng các con nhìn thấy con kiến chuyển nhà. Bây giờ nhìn thấy gì? Mãn Bảo nói. Trời sắp mưa. Con kiến chuyển nhà trời sẽ mưa. Chàng tiên sinh liền cười nói. Đứa bé ngốc. Các con đảo ngược trình tự rồi. Không phải con kiến chuyển nhà trời sẽ mưa, mà là trời sắp mưa. Con kiến mới rời tổ, dọn nhà của mình tới chỗ an toàn. Con người thấy thế, liền biết rằng trời sắp mưa. Chàng tiên sinh nói rất chậm rãi. Hai đứa trẻ đếm ngón tay tính thử một chút, phát hiện đúng là như vậy. Vì thế gật đầu, chàng tiên sinh chỉ màn mưa bên ngoài tiếp tục hỏi. Vậy bây giờ các con nhìn thấy gì? Hai đứa trẻ chăm miệng một lời. Trời mưa à? Những thứ này đều là biểu tượng. Chàng tiên sinh nói. Mãn Bảo, cha mẹ con nói với con kiến chuyển nhà trời sẽ mưa. Cho nên con liền cho rằng con kiến chuyển nhà trời sẽ mưa. Thiện Bảo, con chưa từng nghe qua lời vậy. Cho nên chỉ nhìn thấy con kiến chuyển nhà. Nhưng các con có biết thầy nhìn thấy con kiến sẽ nghĩ đến cái gì không? Hai đứa trẻ lắc đầu. Thầy không chỉ nghĩ đến trời sắp mưa. Còn sẽ nghĩ, hóa ra nhà ta có nhiều kiến như vậy. Con kiến gặm nhấm phòng ốc. Đồ dùng, trong nhà phải nên phòng diệt kiến thôi. Ta còn sẽ nghĩ, bờ đê ngàn dặm sẽ sụp vì tổ kiến. Chàng tiên sinh tỉ mỉ nói với họ chuyện con kiến. Mãn Bảo và Bạch Thiện Bảo đều nghe đến sửng sốt. Nào đâu biết rằng con kiến nho nhỏ không chỉ gặm chết cây to, còn có thể gặm sạch phòng ốc nhà ở, có thể phá hủy đê đập ngàn dặm chỉ trong một sớm một chiều. Chàng tiên sinh nói xong con kiến lại nói đến trời mưa bên ngoài. Nói cho bọn họ rằng thứ bây giờ bọn nhìn thấy chỉ là một trận mưa thu. Nhưng ở trong mắt những người khác nhau, trận mưa thu này có ý nghĩa không giống nhau. Đối với đám trẻ bọn họ, mưa thu chỉ tạm cầm chân bọn họ ở lại trường học. Nhưng đối với người nông dân, trận mưa thu này chút xuống, có nghĩa là bọn họ có thể bắt đầu xới đất nhổ cỏ. Bắt đầu chuẩn bị cho việc trồng trọt năm sau. Mà đối với người muốn ra ngoài, trận mưa thu này lại hại nhiều hơn lợi. Bởi vì không biết nó đã chậm trễ bao nhiêu thời gian của họ. Chàng tiên sinh tỉ mỉ nói những chuyện này với hai đứa trẻ. Tựa hồ chẳng hề câu thúc chẳng hề liên quan. Nhưng ngoặt một cái lại chuyển về tới vấn đề của huyện lệnh. Buổi sáng, ta hỏi các con huyện lệnh làm gì? Những điều các con nói đều là những ấn tượng trực quan mà các con mắt thấy tai nghe. Nhưng thật ra các con đều không nói được đầy đủ. Chàng tiên sinh nói, có đôi khi điều mà các con tận mắt chứng kiến, tận tai nghe thấy cũng chưa chắc là điều mà trong lòng các con đang nghĩ. Các con phải nhìn nhiều hơn, phải nghe thêm chút, cũng phải tự hỏi nhiều hơn nữa. Nếu trong lòng có quá nhiều cảm xúc, vậy thì tạm hoãn lại đã. Không cần vội kết luận, chờ thời gian qua đi. Bao giờ các con thấy bình tĩnh hẵng lại tiếp tục nghĩ những việc này? Có lẽ chúng ta sẽ có một thu hoạch khác. Hai đứa trẻ nghe hiểu được một chút, nhưng cũng không phải rất rõ ràng. Chàng tiên sinh cũng không bắt bọn họ hiểu ngay bây giờ, mà bảo bọn họ nhớ kỹ lời ông nói. Chờ đến lúc sau này nên hiểu thì bọn họ sẽ hiểu. Nói một lúc, người nhà họ Bạch và họ Chu đều tới đón hai đứa trẻ rồi. Mãn Bảo và Thiện Bảo chào tạm biệt tiên sinh. Hai người nắm tay dầm mưa chạy ra ngoài, bị mưa xối hết vào người, vô cùng vui vẻ. Lúc hai đứa trẻ chạy còn cố ý chọn chỗ có vũng nước dẫm lên. Nước càng văng nhiều lên người thì càng vui vẻ. Ngoài sân liên tục vang lên tiếng quát to của người lớn. Hai đứa bé dẫm nước lạch bạch, chia nhau chạy đến chỗ người nhà. Chàng tiên sinh đứng ở cửa nhìn, chậm rãi vuốt râu, lòng lại tự hỏi lời nói của Mãn Bảo. Huyện lệnh muốn tăng thêm phí vào thành. Lần này là vì sao chứ? Chàng tiên sinh tất nhiên là biết nhiều hơn người nhà họ Chu. Thật ra từ 3 năm trước đây, phó huyện lệnh vừa tới La Giang huyện đã thêm một khoản phí vào thành. Không chỉ như thế, thuế khóa lao dịch đều tăng lên. Sau đó trong 2 năm phó huyện lệnh sửa được một đoạn đường công, gia cố lại đê đập La Giang, còn đào được một lạch nước cho huyện. Huyện lệnh 3 năm một nhiệm kỳ. Năm nay phó huyện lệnh không bị điều đi, chứng tỏ là hắn còn phải ở lại đây một nhiệm kỳ nữa. Chẳng qua là không biết lần này hắn muốn làm chính sự gì, hay là chẳng làm gì cả. Chàng tiên sinh có chút lo lắng, nhưng hiển nhiên không thể nói mấy vấn đề này với hai đứa trẻ. Mãn Bảo được Phùng thì ôm về nhà, sau đó liền vào phòng bếp đun nước ấm cho bé tắm rửa. Không còn cách nào, đứa nhỏ này đi dẫm nước, không chỉ ướt giày, quần cũng bị ướt không ít. Tiền thị vừa sờ tay nhỏ của bé vừa mắng bé. Thật là càng ngày càng không bớt lo được. Sao ta lại cảm thấy con đi trường học lại càng nghịch ngợm hơn vậy? Mãn Bảo nói, Bạch Thiện Bảo cũng dẫm nước. Hắn là hắn, con là con. Nói không chừng là hắn học con đó. Để con đi học là để con giỏi lên, chứ không phải đi học cái xấu. Càng không phải là để đi dạy hư đứa trẻ khác. Mãn Bảo liền thở dài. Được rồi, vậy lần sau con không dẫm nước nữa là được. Lời hứa trẻ con giống như thời tiết tháng 7. Không thể tin được. Tiền thị bảo Phùng thị tắm cho bé, lại rót cho bé một chén nước ấm, bảo bé đi chơi. Chỉ là dặn dò, không được ra ngoài dẫm nước mưa, không thì ngày mai ta sẽ không cho con đi đọc sách. Lúc này là lúc Mãn Bảo nhiệt tình yêu thương học tập, sao có thể nỡ bỏ không đi. Vì thế chỉ có thể ngồi trong nhà chờ các ca ca của bé trở về. Chu Tứ Lang và hai đệ đệ trốn dưới gốc cây tránh mưa, chờ đến khi mưa không còn lớn lắm mới chạy về. Chỉ là trên người vẫn ướt. Hôm nay bọn Chu Ngũ Lang đi hỗ trợ khai hoang, thuận tay chặt không ít cây trúc. Sau đó vừa về đã đưa mắt ra hiệu với muội út. Mãn Bảo hiểu rõ, chờ Chu Nhị Lang trở về liền quấn lấy hắn nhờ hắn đan lãng hoa. Chu Nhị Lang cũng đang muốn làm. Lần trước lãng hoa của Mãn Bảo kiếm lời được không ít tiền. Chu Nhị Lang ngoài miệng không nói, nhưng trong lòng vẫn rất để ý. Chỉ là gần đây hắn quá nhiều việc, không thể rảnh tay. Giờ thấy Mãn Bảo hỏi, lập tức biết là chủ ý của lão Ngũ lão Lục. Hắn cũng không từ chối. Nói, để lão Ngũ lão Lục tước trúc trước đi. Ta đi làm về sẽ đan cho bọn hắn. Ngay cả Chu lão đầu cũng hiếm khi nói. Chờ ta từ ruộng về sẽ đan giúp các ngươi. Nghĩ ngợi, cảm thấy lão tứ khai hoang không đáng tin lắm. Trần trừ nói, hay là bảo lão tứ đừng khai hoang nữa. Miếng đất dưới chân núi kia, quốc xong rồi dưỡng mất 2 năm cũng chưa chắc có thể phì nhiêu. Cần gì phải vậy, vẫn nên ở nhà hỗ trợ chút việc thì tốt hơn. Tinh thần Chu Tứ Lang rung lên, định gật đầu, chỉ là Mãn Bảo không đồng ý. Mãn Bảo nói, cha, tứ ca không nghe lời, đó là trừng phạt. Tiên sinh nói, thay đổi xoành xoạch là điều tối kỵ. Sau này nếu tứ ca cảm thấy làm sai cũng chẳng bị sao thì làm sao bây giờ? Hắn dám, xem ta có đánh chết hắn không? Mãn Bảo khinh bỉ cha bé. Người chắc chắn sẽ không đánh chết tứ ca. Không thì người sẽ đau lòng lắm. Chu lão đầu bị nghẹn không nói được. Phất tay nói, được rồi, vậy để tứ ca con tiếp tục khai hoang đi. Ngũ ca lục ca con thì đi xem có thể buôn bán cái món lãng hoa này lâu dài được hay không. Cách chương.